thú thế độc sủng, soái thú ôm một cái. Chương 6, các ngươi nhìn hắn mà nhìn lại mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hàn Tử Tiêu yêu nghiệt mang theo một chút nghịch ngợm Lãnh Kiều Nguyệt thở dài, sau này mình sống quen ở đây rồi thì nàng phải đi làm một ít nhiệm vụ để đổi lấy quần áo nữa. Nhìn hắn mặc thế này thật không tốt chút nào. Chấm, Lãnh Kiều Nguyệt nhìn hắn, ngươi mau quay một vòng cho ta xem. Nam Lý híp mắt nhìn nàng, yêu nhã mỉm cười. Xoay xung quanh là hành động của giống cách, bổn gia mới không thèm. Hắn nói xong liền chậm rãi tiến vào sơn động. Hắn phải nhanh chóng đi tìm thịt để tẩm bổ cho giống cái nhà mình, nhìn nàng gầy gò quá, giống như chỉ cần một ngọn gió là có thể thổi bay vậy. Nhìn thấy hắn mặc cả một thân lá cây trên người, không ít sư tộc thấy rất mới lạ, cũng muốn mặc theo hắn. Không ít thú tộc bắt đầu xuyên xuyên xỏ xỏ lá cây, trông rất nghiêm túc. Khi dò hỏi được thì bọn chúng mới biết đây là do bạn lữ của tộc trưởng tự tay làm, thế là hình tượng của Lãnh Kiều Nguyệt liền bay cao. Không chỉ thế mà còn có không ít giống cái muốn đi nhìn nàng làm. Lúc trước thú nhân thấy Lãnh Kiều Nguyệt rất ít, sư tộc rất đông, một lượng lớn trong đó là chưa biết đến nàng. Nam Ly nhanh chóng bắt được một con bò lớn, có đồ ăn rồi hắn liền quay về sơn động của mình. Cũng chỉ có Nam Ly mới có thể săn thú nhanh và dễ dàng đến vậy. Rất nhiều giống cái nhìn thấy hắn liền hâm mộ, rất nhiều giống cái va vào giống đực của mình, lên tiếng nói. Các ngươi nhìn hắn mà nhìn lại mình. Không ít giống được nghe giống cái nhà mình nói liền không nhịn được mà im lặng, gò má tuấn mỹ đỏ ửng. Nam Ly chính là tộc trưởng kế nhiệm của sư tộc, hơn nữa trong tộc chỉ có mỗi mình hắn mắt tím. Hắn là sư tộc duy nhất, dung mạo duy nhất, bọn họ làm sao có thể so sánh. Trong lòng Thiên Lan sinh ra hờn dỗi, nàng nhìn chiếc váy ở bên cạnh, nghe tất cả mọi người nói đó là do bạn lữ của Nam Ly chế tạo ra, nàng ta nghiêng con mắt xé rách nó thành từng mảnh nhỏ kêu lên. Ta không cần mấy thứ này. Các ngươi mang hết đi, các ngươi sao không bằng được một góc của Nam Ly. Cút cút hết đi, rõ ràng biết nàng không hề thích giống cái kia, vậy mà còn mang đồ vật của nàng ta tới, thật đáng giận. Mấy giống được ở ngoài cửa khẽ thở dài một hơi, lắc đầu đi ra khỏi động. Mà Lôi Tắc Tắc đứng trên cây, trong miệng ngậm một nhánh cây dại lại mỉm cười nhìn cảnh này, trong mắt đột nhiên hiện lên ánh sáng màu tím, nhưng sau đó lại biến mất không thấy. Lãnh Kiều Nguyệt, hắn nheo con ngươi lại chậm rãi nói từng từ, yêu khí mãnh liệt tỏa ra. Lãnh Kiều Nguyệt ngồi trong động, khóe môi run run nhìn Nam Ly kéo một con bò tiến về phía mình. Chúng ta có thể ăn hết nó sao? Nếu như không ăn hết thì nó sẽ bị hỏng. Nam Ly hơi nghiêng đầu, mắt tím sáng bừng lên. Nàng là giống cây duy nhất của ta, tất nhiên ta sẽ cho nàng những thứ tốt nhất, còn nếu như bị hỏng thì ta sẽ đi bắt con khác. Lãnh Kiều Nguyệt thở dài. Lúc này nàng mới để ý thấy trên tay Nam Ly có vết máu. Nam Ly, tay ngươi bị làm sao vậy? Nam Ly vội vàng giấu tay ra phía sau, cười nhẹ. Cách chương.